Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551. Chương 551. Sợ trước chó sói nghĩ mà sợ hổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm ngày thứ hai. Vạn Phong ăn điểm tâm xong liền đến nhà Loan Phượng đi cưỡi mô tô. Loan Phượng vừa thấy Vạn Phong cưỡi mô tô chạy mau đi ra. Tiểu Trương la gió, ngày hôm nay lại phải đi nơi nào, ngươi đi đâu vậy, lên huyện thành xem có. Hay không máy truyền hình, đi cho tiểu đội mua máy truyền hình. Loan Phượng trong mắt lập tức thải điệp bay lượn, xông ra một mảnh yêu như nước thủy triều. Ta cũng cần mua một máy, cho ta mang hộ một máy trở về. Ngươi không thể mua. Nhà ngươi nếu là mua máy truyền hình, nhà ngươi là được rạp chiếu phim. Thiên trời buổi tối tới xem tivi người có chính là một ngày hai ngày phải, thời gian dài chính là ngươi không phiền. Ngươi phụ mẫu cũng có thể phiền chết. Trước cho tiểu đội mua, để cho những người này cũng đến tiểu đội đi xem. Chờ qua cái này cổ tươi sức lực đến thời điểm ăn Tết ngươi mua thêm. Nói sau bây giờ cửa hàng còn không biết có hay không đâu. Loan Phượng suy nghĩ một chút cũng phải. Nhà mình buổi tối có 8-9 vùng khác cô nương ở nơi này dừng chân. Muốn là buổi tối tới quá nhiều người, cái này truyền đi tốt không thể nói nghe. Vậy chờ thời điểm ăn Tết mua thêm cũng được. Vạn Phong mới vừa phát động mô tô điều qua đầu liền gặp Tiếu Quân mở tiểu đội xe ủi đất ở nhà Loan Phượng cửa đứng lại. Tiếu Quân từ lên máy kéo nhảy xuống, thẳng đi tới Vạn Phong trước mặt. Vạn Phong, ngươi ngày hôm qua nói chuyện kia, ta trở về cùng ta phụ mẫu thương lượng một chút, sau đó ta lại đi tìm nhị thúc ta. Bọn họ nói thế nào, ta phụ mẫu có chút lo lắng. Nhị thúc ta đặc biệt giúp đỡ, hắn để cho ta liền. Hắn nói nghe ngươi chính xác không sai được. Vậy chính ngươi ý tưởng gì, ta cũng muốn làm. Vậy thì lên thôi, có cái gì có thể do dự. Đến các người xe ủi đất treo cái hộ, bọn họ một tháng cung ứng dầu liền là không đủ, ngươi đốt vậy thiếu không được nhiều, thiếu tốn nữa kéo điểm đã đủ đốt. Thiếu bao nhiêu tiền ngươi nói một tiếng, viết giấy nợ cho ta là được. Xe bây giờ là có sẵn, cùng cái này hai ngày đông đan bên kia vỏ ruột xe tới gắn bánh xe là có thể chạy. Ai ngày hôm nay ta về nhà xem trông nhà bên trong có bao nhiêu tiền, có thể góp nhiều ít. Còn nữa, ngày hôm qua ngươi nói một chút nuôi chuyện xe mà ta chỉ suy nghĩ chuyện như vậy, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện trọng yếu mà. Hạ ca muốn 300 cái tay đồng hồ, ta vừa vặn ngày hôm nay đi huyện thành, cùng ta cho hắn dẫn đi đi. Tiếu Quân lập tức phải đi xuống. Cái này xe ủi đất còn muốn tìm một người tài xế mở ra. Vạn Phong dự định xe qua Dũng Sĩ xe ủi đất đứng thời điểm đi vào hỏi một chút Tiểu Lương có không, có hứng thú đến Hoa Hậu lái xe. Lần đó đi Bắc Sơn kéo bó củi, Vạn Phong đối với Tiểu Lương ấn tượng tương đối khá. Nói xong Vạn Phong cưỡi mô tô trở lại nhà nãi nãi. Từ trong dương cầm ra 300 cái tay đồng hồ. Trương Nghiễm Động nên mình mang hộ tay đồng hồ tới. Bây giờ trong dương chỉ còn lại 500 khối bày tỏ. Cái này căn bản không tốt làm cái gì. Làm Vạn Phong cưỡi mô tô mới vừa đi tới thôn Tiểu Thụ thời điểm, một chiếc rõ ràng thả mang một đường bụi khói xông tới mặt. Vạn Phong kêu một tiếng CMN đem mô tô dựa vào ở bên lề đường. Rõ ràng thả từ Vạn Phong bên người gào thét mà qua. Ở qua thôn Tiểu Thụ đầu thôn sông câu chết thời điểm, Vạn Phong quay đầu vừa thấy phát hiện trong buồng xe kéo được tất cả đều là vỏ ruột xe. Mặc dù bên ngoài túi giấy, nhưng là Vạn Phong vẫn là liếc mắt liền nhìn ra là ổ bánh xe vỏ ruột xe. Đồng đàn vỏ ruột xe đưa tới Vạn Phong tính toán một chút thời gian. Thật giống như nói trước một ngày, đầu xe một quải lại cưỡi trở về. Tới đưa vỏ ruột xe quả nhiên là đông đan ánh sáng mặt trời xe ủi đất hãng cơ phận. Ngụy Xuân Quang tự mình đặt xe tới. Ngụy Xuân Quang từ chỗ ngồi kế bên tài xế được lúc xuống Vạn Phong cũng vừa tốt chạy về. Ngụy xưởng trưởng, không nghĩ tới các người lại vẫn trước thời hạn một ngày đưa tới. Ngụy Xuân Quang chỉ xe đấu lên, vỏ ruột xe nói, chúng ta sợ các người cuống cuồng. Cái này xe ủi đất không chân chạy thế nào? Chúng ta trở về thì một ngày một đêm nghiên cứu, cuối cùng đem thai cái cũng điều chỉnh xong, vỏ ruột xe cũng chỉ làm được. Người tìm người tháo xuống lắp đặt một chút thử một chút, xem hiệu quả như thế nào. Cái này cũng không cần Vạn Phong quan tâm. Tiếu Đức Tường đã chỉ huy mấy cái học nghề lên xe đi xuống tháo. 20 cái ổ bánh xe, 20 cái chuyển hướng bánh xe. Hiếm thấy ào ào liền tháo xuống xe, vỏ ruột xe xuống, thì có người bắt đầu đi xe ủi đất trên đầu xe trang. Ta nói Ngụy xưởng trưởng, các người cái này vỏ ruột xe chất lượng tạm được đi, không thể ta xe ủi đất chạy mấy ngày liền dầm vòng đi. Ngụy Xuân Quang quét liền đem ánh mắt đạp dậy rồi, chúng ta mặc dù bây giờ cuộc sống không tốt quá, nhưng mà chuyên nghiệp làm xe ủi đất bánh xe. Người thấy trước kia 22 và 60 xe ủi đất lớn vỏ ruột xe phớt qua vòng sau, vậy cũng được không có. Qua hậu lò ngói bây giờ liền 3 chiếc 22. Mỗi một cái ổ bánh xe ra tật xấu. Hì hì, ta chính là nhắc nhở ngươi một chút. Đừng vỏ ruột xe gắn không mấy ngày liền ván mộc tử. Vậy thì nước mũi, yên tâm, chúng ta vỏ ruột xe ngươi cứ yên tâm dùng. Vác mài lại tạo chống chọi. Nửa giờ sau đó, một máy xe ủi đất 4 cái chân bình yên. Ta trước mở một chút, các người đợi một hồi lại mở. Vạn Phong không nói lời gì phát động xe ủi đất, trước lái đến hán môn bên ngoài vòng vo một vòng lớn. Ở nông thôn cái này gồ ghề trên đường, ổ bánh xe bắt rắn chắc, chuyển hướng thay đổi liên tục hướng linh hoạt, xe ủi đất cũng không có chạy lệch hiện tượng. Rất tốt, Vạn Phong đem xe ủi đất lái về lại để cho hãng cơ giới những người khác mở kiểm tra một lần. 10 đôi ổ bánh xe, 5 đối với bánh xe nhỏ, 5 đối với lớn bánh xe, thêm 20 cái chuyển hướng bánh xe. Chuyển hướng bánh xe 15 nguyên một cái là 300 nguyên. Lớn bánh xe là 161 đúng. Bánh xe nhỏ 141 đúng. Tổng cộng là 1.800 khối. Bên này hãng cơ giới mở ra phiếu. Ngụy Xuân Quang cầm phiếu đến tiểu đội kế toán viên nơi đó lĩnh ra tiền. Mặc dù chút tiền này còn chưa đủ trong xưởng công chức mở một cái lương tháng, nhưng làm sao cũng là thấy quay đầu tiền. Xuống xe ước chừng đem cái này rõ ràng thả xe trang bị đầy đủ ngươi rồi đưa tới. Như vậy không phải có thể tiết kiệm điểm chi phí sao? Điểm này vỏ ruột xe rõ ràng thả xe trang được tung tung khoa khoa, căn bản là không có chở đầy, đơn giản là lãng phí tài nguyên. Ta biết, lần này không phải đặc thù sao? Lần sau lại cho chúng ta sản xuất điểm kéo bánh xe thai. Muốn 75.020, muốn dây thép thai, không muốn tuyến thai, không thành vấn đề. Vậy không có chuyện gì ta liền chạy trở về. Ở nơi này ăn thưởng đi thôi, không được. Trong xưởng công nhân cũng chờ đây. Ngụy Xuân Quang từ chối khéo giữ lại, lên xe vội vã rời đi. Bọn họ trong xưởng công chức dương mắt chờ sản phẩm phải chăng hợp cách tin tức. Một khi hợp cách bọn họ thì biết mở hết mã lực bắt đầu làm việc. Tiếu thúc, đem những thứ này sản xuất tốt xe ủi đất cũng đeo. Bây giờ chờ thân Dương Tô Chuân nông cơ công ty tới để xe. Bị Ngụy Xuân Quang như thế một trễ nãi, trở ngại hơn một giờ. Đợi Vạn Phong lại cưỡi mô tô đi huyện thành thời điểm đã mau 9 giờ. Nửa giờ sau Vạn Phong đi tới huyện thành, trước đem hàng đưa cho Hạ Thu Long. Hạ Thu Long đếm 3.000 đồng tiền cho Vạn Phong, sau đó hỏi, các người vậy xe ủi đất tạo xong chưa? Người thật đúng là dự định mua nha, mùa đông. Các người đưa gạch xe ủi đất đều ngừng. Ta đến các người đi nơi nào lấy hàng thời điểm chẳng lẽ cưỡi xe đạp đi nha lạnh không nói. Xe đạp có thể thổ nhiều một chút đồ chơi, cái này ngược lại là nói thật. nếu như đặc biệt thổ trang phục, xe đạp vậy thích hợp, nhưng là lại thổ giày xe đạp liền không tốt làm cái gì. Giày có thể so với trang phục nặng nhiều. Cửa hàng bên trong không có mua mô tô sao, chính là cái loại đó hạnh phúc 250. Chắc có bán nha, Hạ Thu Long lắc đầu, không có. Huyệt Hồng Nhai dẫu sao quá nhỏ, Bách Hóa và Nam Kim cửa hàng đại khái không dám vào. Sợ bán không được, những người này trước sợ lang sau sợ hổ, một chút không có tinh thần khai thác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuyencv.com/do-di-nối-tsi-nối-di-vuong-san-nối-cian-gia-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.